Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 192, Linh Hồn Công Kích. Hương hoa hội tụ nơi, bích trì hoa sen, chim oanh thành đàn, vốn là một mảnh thịnh cảnh, bây giờ nhưng là có vẻ hơi thê lương, gió thổi tới, còn cảm giác thấy hơi cảm giác mát mẻ. Đây là Phương Hoa Cung, Tề Hậu nhà nơi, bây giờ ngoại trừ ti ti cảm giác mát mẻ, hiu quạnh, nhưng là không còn sót lại bất cứ thứ gì. Bệ hạ, một cung nữ quỳ gối Tề Hoàng trước người, gương mặt bi thương, Tề Hoàng nhìn về phía nàng, thân thể hơi run rẩy. Nàng, thật đã chết rồi sao? Tề Hoàng nói rằng, trong giọng nói vẫn còn có một vệt không thể tin tưởng. Bệ hạ, nương nương sớm lúc vẫn là tốt. Không biết tại sao, đột nhiên chính là không một tiếng động. Cung nữ nói rằng, gương mặt run rẩy nhiên. Tề Hoàng nhìn nàng một cái, đi vào Phương Hoa Cung chủ điện. Một tấm cẩm tú hồng trong lều. Một cô gái lẳng lặng nằm, rất yên tĩnh, phảng phất chỉ là ngủ thiếp đi. Tào Dĩnh Nhi, ngươi lại chết rồi. Ta cho rằng coi như là ta chết đi, ngươi cũng nhất định sẽ sống sót. Không nghĩ tới, ngươi lại đi tới trước mặt của ta. Này cũng không phải như ngươi. Ngươi như thế tinh thông tính toán, làm sao tự tử? Tề Hoàng nói rằng, đi tới hồng trướng cạnh, nhẹ tay nhẹ an ủi hướng về phía trên giường người mặt. Một điểm chạm đến, ti ti lạnh lẽo, làm cho Tề Hoàng vẻ mặt run lên. Sau một khắc, vẻ mặt khẽ biến, linh hồn, hắn rời tay, hơi lui một bước, nhìn về phía người trên giường. Gương mặt ngơ ngác, không phải vật lý công kích, mà là linh hồn công kích. Có người công phá linh hồn của ngươi phòng ngự, diệt linh hồn của ngươi. Tề Hoàng nói rằng, vẻ mặt khiếp sợ, ngự động linh hồn công kích. Đây là linh hồn mạnh mẽ người, hoặc là siêu hồn người mới có thể làm đến. Tề quốc đại địa lại xuất hiện một người như vậy. Là ai? Tại sao phải giết Tề Hậu? Đột nhiên, Tề Hoàng thân thể run lên, chuyển thân, nhìn về phía cửa điện. Cái kia một cung nữ chẳng biết lúc nào đã ngã trên mặt đất. Khuôn mặt an tường, phảng phất là ngủ thiếp đi. Chết rồi. Tề Hoàng thân thể chấn động, đi ra cửa điện. Trên hành lang, bích hồ một bên, một ông già đang lẳng lặng nhìn hắn. Trắng xám tóc, tiều tụy khuôn mặt, một thân trường bào, mặt trên có sao lốm đốm đầy trời. Lấy một loại kỳ dị quỹ tích đứng hàng bố, một con mắt là trống không. Hiện ra một loại khiến người ta ngột ngạt tĩnh mịch. Tinh sư, là ngươi? Tề Hoàng nhìn này một, vẻ mặt chấn động, nói rằng. Tinh sư nhìn hắn, gương mặt bình tĩnh, còn dư lại một con mắt bên trong có tinh hà đảo ngược. Ngậm chư thiên biến hóa lý lẽ, thần bí khó lường. Tại sao, nhiều năm như vậy, ta không xử bạc với ngươi? Ta cho là chúng ta chí ít đã là bằng hữu. Tề Hoàng nói rằng, nhìn tinh sư, gương mặt không thể tin tưởng. Tựa hồ là không có một người này sẽ là tinh sư. Này một hắn đã từng tín nhiệm nhất, lấy lễ đái chi, coi là tâm phúc người. Tinh sư nhìn hắn, gương mặt trầm ngưng, trên mặt không có một tia gợn sóng, phảng phất một tuyên cổ bất diệt người chết. Nhìn hắn, bằng hữu của ta, từ lúc rất lâu trước cũng đã đều chết hết. Ngươi, không xứng với, tinh sư nói rằng, nhàn nhạt nói, ngậm lấy tĩnh mịch, hoang vu. Dường như muốn đem Tề Hoàng cũng hóa thành này tĩnh mịch một phần. Tề Hoàng nhìn tinh sư, đáy lòng cứng lại, thân thể không tên run lên. Ngươi muốn giết ta? Tề Hoàng nói rằng, nhìn chòng chọc vào tinh sư. Tinh sư nhìn hắn, gật đầu. Tại sao? Tề Hoàng lại hỏi, có chút không cam lòng. Tinh sư nhìn hắn, đi ra một bước, trên bích hồ. Hoa sen khô héo, cá bơi vắng lặng, phảng phất chung quanh hắn một mảnh đều là tử vực, không lưu lại được bất kỳ sinh cơ. ngươi cản tiểu chủ nhân đường. Tinh sư nói rằng, nhất chỉ vạch ra, chỉ về Tề Hoàng, hư không run lên, phảng phất là có một thanh kiếm từ hư không rút ra. Tề Hoàng thân thể run lên, không có một tia do dự, một cước, đạp tan một mảnh cung điện, phóng lên trời, lại là trực tiếp chạy trốn. Đã từng, hắn không biết tinh sư mạnh bao nhiêu, chỉ biết là tinh sư có xem sao trời, biết chuyện thiên hạ khả năng. Bây giờ, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tinh sư, hắn là một khó có thể tưởng tượng cường giả. Ngự động linh hồn, im hơi lặng tiếng chính là có thể muốn Tề Hậu mệnh. Mà hắn, cũng không so với Tề Hậu cường bao nhiêu. Xì, một tiếng kiếm reo, phảng phất là từ linh hồn của hắn nơi sâu xa vang lên. Thân thể của hắn run lên, một ngụm máu tươi phun ra. Quanh thân khí tức bất ổn, thiếu một chút rơi vào đại địa, trong thần sắc một mảnh uể oải. Chiêu kiếm này không phải vật lý công kích, mà là linh hồn công kích, trực tiếp đánh vào linh hồn của hắn. Tuy rằng chặn lại rồi, nhưng là vẫn để hắn trọng thương. Như lại có thêm một chiêu kiếm, hắn tất ngã xuống, thân thể hắn run lên, nhưng là cũng không có dừng lại. Liền hoàng cung cũng không dám chờ, nhắm Tề Đô ở ngoài bay đi. Hắn đã bị tinh sư dọa sợ, chiêu kiếm này hắn căn bản là không có cách phòng ngự. Tề Hoàng, Tề Đô bên trong rất nhiều người ngẩng đầu nhìn trời, thấy được Tề Hoàng đều là gương mặt khiếp sợ. Lúc này Tề Hoàng một mặt hoảng loạn, trong mắt có một vệt hoảng sợ, trên người nhuốm máu, phảng phất là tại sợ hãi cái gì giống như vậy. Một đám người không khỏi nhìn về phía Tề Hoàng phía sau, nhưng là một mảnh hư vô. Xảy ra chuyện gì? Là ai tổn thương Tề Hoàng? Là ai có thể làm cho Tề Hoàng sợ hãi như thế? Chẳng lẽ là Diệp Linh, Thương Vương đến rồi? Không thể, Tề Hoàng không phải một loại thiên vũ cảnh võ giả, coi như là kinh phu, Khúc Thiên Thạch, Tằng lão quái ba người đồng thời cũng không phải Tề Hoàng đối thủ. Coi như là Diệp Linh, Thương Vương, bọn họ cũng không thể có thể đem Tề Hoàng bước đến như vậy. Tề Đô bên trong, nhìn một thân nhuốm máu, chạy ra hoàng cung Tề Hoàng, tất cả mọi người đều là gương mặt ngơ ngác. Xì, trong hoàng cung, một luồng ánh kiếm bay lên, dắt cuồng phong, chạy ra khỏi hoàng cung, đuổi theo hướng về phía Tề Hoàng. Kiếm lai, nhìn người này, Tề Đô người lại là vẻ mặt chấn động. Kiếm lai, hắn lúc nào đến Tề Đô bên trong rồi hả? Tề Hoàng, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ có một ngày như thế. Chưa chiến, chính là đã e sợ rồi. Một thanh âm vang lên. Hoàng cung, lại một cá nhân lăng không mà ra. Tại kiếm lai sau khi, đuổi theo hướng về phía Tề Hoàng, là Tần Thương, một đám người nhìn hắn, lại là gương mặt khiếp sợ. Tần Thương lại cũng tới, cách cách, một tia chớp, lao ra kim loan đại điện, nhắm phía chân trời mà đi. Lôi đình bên trong, ngờ ngợ có thể nhìn thấy một người, là Tề Sách, một người. Nắm một súng, gương mặt sát cơ, đuổi theo hướng về Tề Hoàng. Ba người đều đuổi theo hướng về phía Tề Hoàng. Một màn như thế, Tề Đô bên trong người đều là vẻ mặt cả kinh. Kiếm Lai, Thương Vương, còn có Tần Thương, bọn họ đều đến rồi. Diệp Linh tất nhiên cũng đã đến rồi. Bọn họ đã tiến vào hoàng cung. Tề Hoàng cũng đã thua ở trên tay của bọn họ. Tề Hoàng chiến bại mà chạy, Tề Đô bên trong còn có ai có thể chống đỡ được Diệp Linh đẳng nhân? Tề quốc đại địa, thật sự biến thiên liễu. Tề Đô bên trong, vô số người run rẩy nhiên. Tề Đô ở ngoài, trống trận vang, như lôi đình, vang vọng đất trời. Này một mảnh dòng lũ đen ngòm, bắt đầu hướng về Tề Đô đẩy mạnh. Muốn công thành rồi, Phương Hoa Cung. Diệp Linh tại mấy cái nội thị thái giám dẫn dắt đi đến rồi nơi này. Đi vào Phương Hoa trong cung, từng bước một, hướng về Tề Hậu tẩm điện mà đi. Tề Hậu, một thiên vũ cảnh võ giả, làm sao sẽ đột nhiên hoang thể? Tề Hoàng, chỉ là đến rồi một lần Phương Hoa Cung, đột nhiên bị thương nặng, chạy ra Hoàng Cung, nơi này xảy ra chuyện gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.